Đại thần dẫn vào ngực 101 nụ hôn sâu, tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 84, anh dạo gần đây có tốt không? Chúng ta đều đã từng nói dối. 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Hồng Phan Virgo Beta, Stuki. Tôn Trương phản xạ có điều kiện từ dưới đất bò dậy, bước chân lảo đảo nhanh chân chạy về phía cầu thang, chẳng qua là cậu ta mới vừa đi chưa được hai bước, Hạ Quý Thần giống như là nghĩ tới cái gì liền đưa tay túm lấy cổ áo phía sau của cậu ta kéo ngược trở lại trước mặt của mình. Nữ sinh trường nhất trung, cậu muốn chạm vào ai tôi cũng đều không có quản. Nhưng nữ sinh lúc nãy cậu đụng chạm ở dưới lầu kia cô ấy là do tôi bảo bọc, tôi cảnh cáo cậu cách xa cô ấy một chút. Nếu như lần sau lại để cho tôi thấy cậu có ý định gì với cô ấy, tôi nhất định sẽ khiến cậu tàn phế. Tôn Trương kìm nén đau đớn đến mức mặt hồng hồng cả lên nhưng vẫn cố gắng gật mạnh đầu liên tục nói. Dạ, Hạ Quý Thần buông lỏng cổ áo của Tôn Trương, một vẻ lười thấy bộ dáng của Tôn Trương liền khoát khoát tay ý bảo Tôn Trương mau cút đi. Quảng cáo, Tôn Trương một giây cũng không dám ở lại, cậu ta vòng qua người mập mạp liền lăn một vòng chạy xuống lầu. Trải qua việc giáo huấn Tôn Trương xong, Hạ Quý Thần cũng không còn tâm tình cùng đồng đội chiến đấu. Hắn dựa vào ghế ở trong quán internet, lấy ra một điếu lại một điếu thuốc, đem gói thuốc nhanh chóng rút sạch. Hắn nghiêng đầu nhìn xuống dưới lầu một cái, Quý Ức cùng hai người bạn vẫn còn, ngồi xung quanh các cô có nhiều loại nam sinh, do có người hút thuốc nên Quý Ức vừa chơi game lâu lâu lại nhíu mày, giơ tay lên che che mũi. Hạ Quý Thần cũng nhíu mày một cái, sau đó lại thu hồi tầm mắt quét mắt nhìn một vòng đám người bên cạnh mình vừa la hét vừa chơi game, bỗng nhiên hắn đưa tay vỗ thật mạnh lên bàn máy tính. Toàn bộ lầu 2 trong nháy mắt liền an tĩnh, tất cả mọi người đều bỏ tai nghe xuống, rối rít nhìn về phía Hạ Quý Thần. Hạ Quý Thần búng một cái tàn thuốc lá chỉ vào bóng lưng của Quý Ức ở dưới lầu nói. Các cậu mỗi một người đều không ngồi ở đây nữa, tất cả đều đi xuống dưới hết cho tôi, có thấy cô ấy không? Ngoại trừ cô ấy và hai nữ sinh đi cùng, đều bắt những người khác đổi chỗ cho tôi. Nghe được Hạ Quý Thần phân phó, một đám người lập tức đứng lên. Các cậu đi xuống xong đừng có trở lại, đợi cho mấy người đó đổi chỗ xong, các cậu liền ngồi một vòng xung quanh các cô ấy cho tôi. Người của hắn mà ngồi xung quanh cô nhất định sẽ không xuất hiện trường hợp giống như Tôn Trương lúc nãy. Nhưng mà anh thần, lầu 2 là chúng ta bao toàn bộ, có người ngậm thuốc lá chen lời, lời còn chưa nói hết Hạ Quý Thần liền quét qua chỗ hắn một cái, hắn lập tức sửa lại lời. Dạ, anh thần, anh yên tâm, chúng em liền đi xuống lầu. Hạ Quý Thần vừa định vẫy tay để cho mọi người đi xuống lầu, kết quả lại nhìn thấy trong miệng vài người đang phì phèo điếu thuốc lá, nhíu mày một cái mới chỉ tay từng người mở miệng. Còn nữa, các cậu vứt hết thuốc cho tôi, bên cạnh cô ấy cấm không cho ai được hút thuốc. Nhìn thấy một điếu lại một điếu thuốc bị dập tắt, thần sắc trên mặt Hạ Quý Thần lúc này mới thoáng chút hài lòng, hắn khẽ vuốt cằm ra hiệu cho mọi người có thể đi, thời điểm mọi người xuống lầu lại không yên lòng mà mở miệng bổ sung một câu. Thái độ đối với cô ấy khách khí một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ ngày đó, nhóm người đàn em của Hạ Quý Thần có một cái quy định bất thành văn là chỉ cần Quý Ức xuất hiện tại Internet vui vẻ, bọn họ sẽ ngay lập tức tự chủ động đổi chỗ cùng những người phía trước, phía sau, bên phải bên trái của Quý Ức vây cô lại ở giữa tạo thành một đám ô dù bằng người. Mặc dù một nhóm người đều không có quen biết Quý Ức nhưng chỉ cần cô trong lúc vô tình nhìn về phía bọn họ liền sẽ cho cô thấy bộ mặt tươi cười vui vẻ. Chỉ cần lúc có Quý Ức bọn họ sẽ không có hút thuốc, nếu như có nghiện thuốc lá mà nhịn không được cũng sẽ thức thời trốn ra bên ngoài tiệm Internet mà hút. Khi đó Hạ Quý Thần cùng Quý Ức không có quen thuộc nhiều, gặp mặt cũng nói chuyện rất ít nhưng đàn em của Hạ Quý Thần đều biết nữ sinh trường nhất trung ở Tô Thành này là người trong lòng của anh thần không còn là số 1 nữa mà Quý Ức mới chân chính là số 1. Quảng cáo, cách chương.